Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Hòn đảo thần bí, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mạc Lena nhìn những thứ tanh tưởi trên người mình, lại nhìn ánh mắt của các bạn xung quanh, cuối cùng không chịu nổi nữa, xấu hổ và giận dữ chạy ra khỏi lớp Bắc Vũ Đường nhìn quanh phòng học một lượt, cuối cùng dừng mắt ở cái bàn lẻ loi duy nhất cuối lớp. Cô dường như không cảm nhận được ánh mắt các bạn học, từ từ đi về phía sau. Người trong phòng đều kinh ngạc với hành động của Bắc Vũ Đường hôm nay, vì trước giờ cô đều sẽ trúng chiêu, dù cô không muốn thì cũng sẽ có người giúp đỡ khiến cô trúng. Nhưng hôm nay lại không thành công. Lời cô vừa nói với Lena càng khiến họ kinh ngạc hơn, trước kia Bắc Vũ Đường là một cái hũ nút, có dùng gậy đánh cũng sẽ không kêu. Một thằng nhóc thấy Bắc Vũ Đường đi đến gần mình thì chuẩn bị vươn chân ra, tưởng tượng đến cảnh cô sẽ ngã sấp mặt mà cong môi. Khi Bắc Vũ Đường đến gần, thằng nhãi vươn chân ngay lập tức. Sau đó, một tiếng hét thảm vang lên, mọi người đều nhìn về phía thằng nhóc kia bằng ánh mắt nghi hoặc. Bắc Vũ Đường như bị kinh hét lùi về sau. Bác Tê, cậu sao thế? Có người hỏi, bác Tê cũng tỉnh táo lại. Cô dám xuống tay với tôi. Bắc Vũ Đường ra vẻ vô tội nhìn cậu ta. Tôi còn chưa chạm vào cậu thì xuống tay với cậu kiểu gì? Bạn bác Tê, ngậm máu phun người cũng cần chứng cứ. Bác Tê bị cô dỗi đến câm lặng. Bắc Vũ Đường mỉm cười đi qua bên cạnh cậu ta, mà cậu ta chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đi qua. Hừ, đừng đắc ý, đến lúc tiểu thư ai về thì mày chỉ có đường khóc thôi. Bắc Vũ Đường nhìn bàn ghế xước gãy trước mặt, thầm thở dài một hơi. Đám trẻ con tuổi này đúng là ấu trĩ như nhau, thủ đoạn chỉnh người ta cũng chỉ có cái kịch bản này. Bắc Vũ Đường không phải cải thìa mặc họ bắt nạt, cô đi đến trước mặt Ác Tê, từ trên cao nhìn xuống cậu ta. Ác Tê nhìn cô bằng ánh mắt kinh nghi và chán ghét. Cô định làm gì? Bắc Vũ Đường chỉ bàn hắn. Bàn này là của tôi. Ác Tê ngẩn người, các học sinh khác trong lớp cũng ngẩn người, cả đám nhìn cô như nhìn kẻ điên. Đậu má, Bắc Vũ Đường, mày làm nhảm cái gì đấy? Bắc Vũ Đường lạnh lùng nhìn cậu ta chằm chằm, ánh mắt không sắc bén, nhưng không hiểu sao lại khiến cậu ta thấy căng thẳng, không tự giác nuốt một ngụm nước bọt. Mày nói là của mày. Trên đó có tên mày à? Ác Tê khẽ nâng cằm, ra vẻ hung ác. Bắc Vũ Đường lấy bút trong cặp ra, sau đó viết ba chữ. Bắc Vũ Đường, lên bàn trước ánh mắt khiếp sợ của Ác Tê, cô chỉ lên cái bàn, đấy, trên đó có tên tôi còn gì. Ác Tê sững sờ cảm thấy cực kỳ nghẹn khuất, lúc cậu ta chố mắt Bắc Vũ Đường cũng không tốn thời gian, một tay nhấc cái bàn ra, nhẹ nhàng dọn ra phía sau. Ác Tê trơ mắt nhìn bàn mình bay đi, lúc cậu ta đang định cướp về thì một cái cặp sách bay thẳng về phía cậu ta, đập cậu ta ê ẩm. Một màn này xảy ra rất nhanh, cả đám học sinh trong lớp đều trố mắt nhìn. Họ phát hiện hôm nay Bắc Vũ Đường rất khác, giống như có thêm thứ gì đó. Dù thêm cái gì thì cũng chẳng liên quan gì đến họ. Chỉ cần một ngày còn có ai ở đây, Bắc Vũ Đường sẽ không có ngày lành. Ác Tê chuẩn bị cướp bàn mình về thì tiếng chuông vào giờ truy bài vang lên, giáo viên bước lên bục giảng, liếc mắt đã thấy Ác Tê đang đứng. Ác Tê, bàn của trò đâu? Ác Tê chưa trả lời, Bắc Vũ Đường đã hăng hái xung phong nhận. Thầy Vương, bàn bạn ấy ở bên này. Thầy Vương nhìn thoáng qua, nghiêm túc nói. Dọn bàn về, sắp vào lớp rồi. Ác Tê lại nói, thưa thầy, bàn đó không phải của em, bàn của em bị Bắc Vũ Đường cướp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Vương hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Bắc Vũ Đường. Họ cũng biết học sinh tên Bắc Vũ Đường gần đây bị người y ra theo dõi, ở trong trường cũng thường bị bắt nạt. Với tính cách của cô bé thì chắc chắn không có gan làm. Thầy lập tức coi đây là hành động Ác Tê cố ý làm để chỉnh Bắc Vũ Đường. Thầy Vương cũng đồng tình thương hại cô bé Bắc Vũ Đường kia, lạnh lùng nói với Ác Tê. Đừng có náo loạn, dọn bàn về, chúng ta vào lớp. Ác Tê sao có thể nhịn được, thầy Vương, cả lớp đều có thể làm chứng cái bàn đó là của em. Bắc Vũ Đường đứng lên, trên bàn có tên cậu à, bàn này không có tên cậu, lại có tên tôi. Mày, đó là do mày vừa viết lên. Cậu chắc chắn là tôi viết à, đương nhiên chắc chắn. Cô vừa dùng bút viết, Ác Tê nói, đôi mắt thanh lãnh của Bắc Vũ Đường hơi mỉm cười. Ác Tê, tôi biết cậu muốn cướp bàn tôi, nhưng cậu cũng không thể nói bậy. Tên này rõ ràng là khắc lên, không thể nào. Ác Tê bước nhanh qua cúi đầu thì thấy nơi vừa bị viết tên lên đã trở thành chữ khắc rõ ràng, là khắc chứ không phải viết. Sao có thể như vậy? Ác Tê không tin, nhìn chằm chằm cái tên khắc trên đó, vươn tay sờ vào thì mới chắc chắn đó là tên khắc thật. Thầy Vương nhìn biểu cảm của Ác Tê thì thở dài trong lòng, nghiêm khắc cổ trách. Đủ chưa, giờ tôi ra lệnh cho trò lập tức dọn bàn mình về, nếu không thì lăn ra khỏi lớp. Cách chương.